Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là Dưới Nền Nhà Có Ma là tựa đề của câu chuyện của tác giả Như Ý mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Truyền Hình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trong cuộc sống thường nhật, những thứ mà người ta nghĩ là đáng sợ nhất, nó sẽ là ma, là quỷ, hoặc là những thế lực tâm linh vô hình. Riêng tôi thì khác, ở những thời điểm của trước đây, cái thời khắc mà tôi chưa từng biết đến ma hay là gặp thí quỷ thì thứ khiến cho tôi cảm thấy ghê sợ, lạnh lẽo mỗi khi nhắc đến, nó lại đơn giản chỉ là một cơn mưa. Bởi trong một cơn mưa, tiết trời thường hay se lạnh, đã thế cơn mưa còn đại diện cho sự cô đơn. Nó thường đi liền với sự chia ly côi cút của con người. Hôm nay tôi cũng vậy, tôi vừa chia tay với người yêu thì trời cũng bắt đầu vào một cơn mưa tầm tã. Nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời của tôi nó đúng thật là buồn cười. Vì nghĩ tới cái gì thì thứ ấy liền hiện linh ra trước mắt. Đúng là người ta nói lòng người buồn nhất là khi trời đổ cơn mưa. Tôi chỉ biết cười nhẹ, khẽ nhếch mép một cái xong là lái chiếc xe bốn bánh lao vun vút về thẳng đến nhà. Trên đường đi thì tôi bỗng nhiên nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra lúc nãy. Người yêu của tôi, cô ấy chê trách tôi là một con người hời hợt, không biết quan tâm tới cảm xúc của cô ấy. Cô ấy còn nói tôi chỉ biết suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào cái công việc chạy đường dài. Bởi thật ra nghề nghiệp hiện tại của tôi chính là cánh tài xế. Chuyện chạy xe bốn bánh chở sếp đi công việc mọi lúc mọi nơi. Tôi thật sự không hiểu con gái họ nghĩ gì ở trong đầu, lo tập trung sự nghiệp kiếm tiền mang về để sau này có thể lo cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì cô ấy lại chê tôi là thứ đàn ông chỉ biết làm mọi thứ cho sếp, sếp sai đâu thì chỉ đánh đó, chứ không có chính kiến biện minh trong công việc, để sếp phải nhún nhường mà cho tôi thư giãn một ít thời gian trong buổi tối, để đưa người yêu của tôi đi du lịch khắp nơi trên con đường xinh đẹp mà cô ta ao ước. Tôi vốn nghĩ là công việc làm ăn lớn của sếp, sếp mới tuyển tôi, chứ có phải là trò chơi trẻ con đâu mà muốn làm gì thì làm, và muốn nghỉ khi nào thì nghỉ. Có vậy thôi mà tôi nêu ý kiến của tôi ra, thì bị cô ấy phản ứng lại rất mạnh tay. Lúc đó tôi chỉ cãi lại nói vài ba lời ít ỏi với cô ta, chứ chưa dứt câu thì đã bị người yêu của tôi cho tôi ăn một cái tát tai muốn giã luôn cả đầu óc. Tát tôi xong, cô ấy liền bỏ chạy về nhà đóng cửa nhà kín mít, hơn trách giận dỗi không chịu ra gặp mặt. Đúng là trời đang hành tôi mà. Tôi vừa đứng trước nhà cô người yêu xinh đẹp quá quắt, vừa thở dài và tự hỏi, cái gì kỳ vậy? Rồi tôi là người bị người yêu đánh hay là tôi mới vừa đánh người yêu? Sao giờ người yêu của tôi lại giận dỗi đủ kiểu khi mà cô ta vừa mới tát tôi một cái đầu điếng? Tôi thấy người yêu của tôi đúng là thứ vừa ăn cắp vừa la làng, khiến tôi thực sự thấy khó chịu vô cùng. Tôi lại thở dài ngao ngán tiếp cái thứ hai, bởi tôi thấy đàn bà con gái thật khó hiểu, cho nên tôi chỉ biết bỏ mặc mọi thứ tại đó, rồi đánh xoẹt xe hơi về lại căn nhà tôi vừa mới được sếp mua cho ở, và có thể tiện hơn cho công việc đưa đón ông từ đây về sau. Tôi định về tắm rửa sạch sẽ xong đánh một giấc ngủ thật sâu, còn khỏe ra sao ngày dài mệt nhọc làm công việc tài xế. Căn nhà tôi vừa dọn tới là một căn nhà gần khu vực chi nhánh 2 của công ty sếp tôi làm việc. Tôi chỉ mới được giao chìa khóa nhà cách đây 2 hôm, nhưng hôm qua thì tôi chở sếp đi ba tăng xuyên đêm không về. Hôm nay công việc của sếp tôi lại được nghỉ sớm, cho nên tôi liền tranh thủ trên đường chở sếp về là ghé vào tạt ngang qua nhà của người yêu. Tôi định chở cô ấy đi chơi vòng vòng đâu đó. Thật không ngờ chỉ mới chạy đến đầu hẻm nhà người yêu, tôi đã thấy cô ấy đang dẫn con chó đi dạo. Thấy tôi, cô ấy chưa hỏi động viên tôi lên một câu đã vội tát tôi một cái thật đau đớn. Xong cô ấy giận dỗi níu con chó chạy trở về nhà, đóng cửa, trách móc, không thèm gặp. Với tôi hôm nay đúng là một ngày thật đen đủi, vì vừa bị ăn cái tát vừa bị người yêu hờn dỗi đòi chia tay. Cho nên tôi chỉ biết chạy thật nhanh dưới cơn mưa ở trên đường về đến nhà cho đỡ cơn uất ức. Giờ khi về đến nhà đánh chiếc ô tô vào bên trong, Tôi mới thấy người của mình nhẹ nhõm sau chuyến đường dài chờ sếp đi công việc. Và đến phòng có bộ ghế sofa, tôi ngã nhào, thả cả người xuống chiếc ghế, nằm trình hình một đống trên sofa một cách thong thả. Hôm ấy do quá mệt mỏi cho nên tôi quên luôn cả việc tắm rửa. Trời đã vào đêm, cơn mưa ngoài trời cứ rả rích. Trong cơn mưa cộng với khí trời cứ se lạnh, tôi miên man từng dòng ngổn ngang buồn bực trong người mà ngủ quên lúc nào không biết. Bỗng dưng khi chìm vào cơn mê sảng, tôi nghe thấy tiếng gì đó văng vẳng ở bên tai, như là tiếng cào xúc đất. Âm thanh ấy cứ hì hụp xì sụp, giống như kiểu có ai đó đang từ dưới nền nhà và muốn vét bớt nền móng nhà để chui ra, trồi lên chỗ tôi đang nằm. Âm thanh từ lạch cạch dưới nền móng nhà đang dâm gian nhẹ nhẹ được một lúc, cũng mạnh bạo rền vang, rung lắc dữ dội, như là muốn xoay chuyển cả cái nơi góc nhà ngay cạnh ghế sofa tôi đang nằm. Bất chợt có một thứ gì đó năm ngón, nhưng mà xương sầu dài như bàn tay, nhưng không phải năm ngón tay bình thường, mà là năm cái móng vuốt lạnh ngắt thì đúng hơn. Nó từ đâu từ phía dưới cái nền nhà cạnh chiếc sofa tôi đang nằm vụt trộm lên, nắm vào bàn chân của tôi. Chân của tôi bị khí lạnh còn hơn đá bùa vây, da gà của tôi bất giác nổi lên dần dật khắp chân khắp cẳng. Theo phản xạ, tôi liền rụt cả cái chân thòng dưới nền nhà co lên. Người tôi choàng dậy, tâm trí của tôi tỉnh táo, miệng tôi bất giác la lên xoang xoảng một tiếng: "Cái quái gì vậy?" Thật ngạc nhiên khi mà tinh thần của tôi định thức trở lại, thì một vật vây quanh căn nhà của tôi vừa chuyển vào, nó lại yên tĩnh lạnh lẽo tới khó tin. Trước lúc đồng ý sẽ về sống tại đây, tôi không nghĩ khi về đêm căn nhà này lại tĩnh mịch như vậy. Ít ra trong đầu của tôi miên man nghĩ cũng phải có thứ gì đó, vì vụ thổi nhẹ qua như là cơn gió. Một đêm trôi qua tại căn nhà với tôi thật là chậm chậm. Nhưng khó giải thích một số hiện tượng lạ tôi đã nghe thấy vườn vườn bên tai của tôi suốt cả đêm. Tôi không thể hiểu những điều lạ lùng ấy. Tôi phải ngủ rồi thức, xong ngủ lại tiếp tục hoảng hồn, mà giật mình tỉnh dậy, thức nguyên cả đêm cho đến khi trời sáng. Chỉ chờ tới giây phút đó, cái khoảnh khắc mà từ bên ngoài cánh cửa sổ bên thềm nhà hé mở, lọt vào bên trong vài tia nắng, tôi mới cảm thấy thực sự yên tâm. Quái lạ làm sao tại nơi tôi đang ngủ, khi có ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ, mọi thứ ma mị trong căn phòng không còn ập vào trong giấc mơ của tôi nữa. Những giấc mơ quái dị nhanh chóng biến mất, khó tin được là mọi chuyện lại biến đổi ra như vậy. Tôi ngủ được một giấc ngắn chẳng sâu, song cơ thể cũng đỡ uể oải hẳn đi. Tôi đưa chân bước vào trong nhà tắm, tắm một hơi lấy lại sự tỉnh táo cho cái đầu của mình. Tắm qua loa cho mát mẻ thoải mái tinh thần xong, tôi mới đưa chân bước ra khỏi cổng của căn nhà, để tạt ra ngay cạnh đầu ngõ cách chỗ tôi mới dọn về khoảng 100 mét. Nơi ấy có một cái quán bán cà phê trà đá cho dân sinh sống ở quanh đây. Tôi vừa đặt mông ngồi xuống chiếc ghế vải bố của cái quán cà phê, định kêu một ly cà phê với vài điếu thuốc để hút cho khuây khỏa đầu óc. Tôi chỉ vừa mới cất giọng gọi cô bán quán: "Cho con một ly cà phê đen đá với vài ba điếu thuốc mèo đi cô chú." Bên trong nhà tôi nghe tiếng của bà bán nước vọng ra trả lời: "Có ngay, chờ một chút nghe cháu trai." Ít phút sau, trước mặt của tôi được bà chủ quán đem ra đặt ngay trên bàn thứ thức uống và vài điếu thuốc tôi đã gọi. Bỗng dưng bà chủ quán nước đang lúi húi đặt ly cà phê từ khay mà bà ta vừa bưng tới để trên bàn uống nước. Khi bà ta ngẩng mặt lên nhìn tôi cho rõ, thì tôi lại thấy ánh mắt của bà quán nước cà phê vô cùng sững sờ. Bà ta lắp bắp hỏi tôi trong sự ngỡ ngàng: Mày có phải là Khải không? Thế là cả hơn năm nay mày đâu có bị người ta bắt cóc mất tích hả Khải?" Tôi hơi ngạc nhiên giật mình hỏi lại bà chủ quán: "Ý cô là sao, ai là Khải? Bộ cô có quen biết gì với con trước đây sao? Thế mà nhìn cô hoài con lại không có nhận ra được cô là ai." Bà chủ quán cà phê nghe tôi hỏi liền vào một cái búp vào vai của tôi. Màn của bà ấy hớn hở: "Ôi cái thằng Khải, mới có một năm chứ mấy, ấy vậy mà mày quên hẳn cô Tiên rồi sao? Mày lúc xưa trước đây hay là ghé quán cô uống cà phê tám chuyện với cô Mít đó. Trước mày có hay ở nhà ông Bách gần nhà chứ đâu. Khoảng thời gian lâu này á, sao cô chẳng thấy mày ở căn nhà ấy? À mày có biết là quanh khu đây người ta đồn thổi gì về mày không? Họ bảo là mày bị bọn cho vay nặng lãi nó bắt đi đâu mất rồi. Cô chỉ biết vậy thôi chứ chả biết thật hư như thế nào. Thế bây giờ sẵn gặp mày ở đây, mày kể cho cô nghe rõ mọi chuyện của mày đi. Càng nghe bà chủ quán nói tôi lại càng thấy mình mù tạt. Chẳng biết là bà ấy đang nói gì, cũng chẳng biết rõ bà ấy là ai. Tôi cười nhẹ một hơi già là muốn hỏi cho rõ. Cô Tiên, cô có nhầm con với ai không? Con tên là Thông chứ không phải là Khải. Với lại con là dân lái xe ở ngoài đường cho sếp. Con chỉ mới chuyển tới căn nhà sếp mua ở gần đây khoảng 2-3 hôm mà thôi. Con thật sự không biết cô là ai. Hôm nay mới lần đầu tiên ghé quán. Nghe tôi nói như vậy, bà chủ quán cứ mắt tròn mắt dẹt có vẻ khó tin. Thế vậy tôi mới chậm rãi hỏi. Ủa, vậy người tên Khải cô vừa nhắc đến là ai? Họ nhìn giống con lắm sao mà cô lại nhầm? Bà Tiên nhíu mày hé cái gọng kính đang đeo ở trên mặt để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi xem lại cho kỹ. Được một lúc thì bà Tiên đưa ngón tay của mình lên miệng và nhấp nháy lia lịa hàng mi. Xong bà tấm tắc như vừa chợt nhớ ra. À, không phải. Nhìn mặt cậu em này nếu chỉ nhìn sơ qua thì đúng là nó giống y chang. Nhưng mà có điều là trên mặt của thằng Khải nó có một cái nốt ruồi đen to ngay ở cánh mũi. Riêng trên cánh mũi của cậu lại không có. Với lại khác lạ một cái nữa là giọng nói của cậu nó thanh hơn thằng Khải. Vừa giải thích trước mặt của tôi, bà chủ quán vừa thở dài. Sao trên đời này lại lắm cái ngộ như vậy? Tôi nghe bà chủ quán cà phê nói vậy, chưa kịp hỏi lại bà ta kỹ hơn đầu đuôi câu chuyện, thì bỗng dưng bên tai của tôi nghe tiếng âm thanh trong túi quần vang lên. Đó là tiếng chuông điện thoại. Xuất điện thoại ra, tôi nhìn vào màn hình thì thấy đó là cuộc gọi từ sếp. Alo, em đây sếp. Vâng, vâng, em sẽ đánh xe qua đó chờ sếp ngay. À, vâng, vâng, em chào sếp. Sau một cuộc điện thoại cấp bách từ sếp của tôi, bỏ giờ luôn cuộc tán dóc giữ chừng với bà chủ quán nước, tôi tranh thủ lẹ làng rời khỏi quán trở về nhà, mang chiếc xe bốn bánh tới nhà của sếp chờ đi công chuyện. Hì hục lái xe cả buổi chờ sếp đi một nơi, từ chi nhánh công ty này sang chi nhánh công ty khác theo yêu cầu. Sau cả hơn một buổi trời mọi việc cũng hoàn tất. Theo thường lệ tôi lại tiếp tục chờ sếp về nhà. Xong mới lái xe trở lại căn nhà mới của tôi. Muốn làm gì thì làm sau giờ hoàn tất công việc. Về tới nhà cả người của tôi uể oải chẳng hiểu nổi làm sao mà cơ thể của tôi dạo này ngay đau nhức ê ẩm. Cảm giác sau khi ngủ dậy giống như có một thứ gì đó nặng nề đè lên cả người của tôi trong khoảng thời gian dài. Thế là ngày thứ hai tôi lại dọn tới tại căn nhà mới trôi qua nhanh chóng. Mọi sự tất bật trong công việc lẫn về vấn đề trục trặc trong chuyện tình cảm. Nó khiến tôi quên đi hết thứ ma mị xảy ra cách đây không lâu tại căn nhà đó. Đêm thứ hai tại căn nhà mới sắp ùa về. Tôi cũng mệt mỏi nhưng tôi quyết định sau khi làm hết một vài việc lặt vặt trong nhà là sẽ tắm rửa. Xong ra ngoài hẹn hò với một vài người bạn đi ăn uống. Sẵn nhờ mấy người bạn thân của tôi giới thiệu cho tôi một vài cô bạn mới để tôi dự phòng hờ từ sau này còn tìm hiểu trong tình cảm lâu dài. Vào trong phòng tắm tôi chút bỏ lớp đồ trên người nghêu ngao vài câu ca vọng cổ. Nói ra thì hơi kỳ lạ và ngại là bởi bề ngoài của tôi nhìn khá men, khá lý tưởng thế mà tôi lại toàn thích nhạc xến, cải lương và bolero. Đang ngần ngà trong miệng vài câu hát thì bỗng nhiên bên tai của tôi lại nghe thấy những tiếng động. Ngay ngoài ghế sofa có âm thanh của tiếng đàn guitar phát ra rền rã, đặc biệt là nó còn đàn nguyên cái giai thanh điệu của tôi vừa hát. Tôi cảm tưởng trong nhà này có người nào đó đang hoạt động cùng tôi. Việc kỳ dị ấy ắt nó làm cho tôi quá đỗi kinh sợ. Giọng của tôi im bặt đi, tay của tôi với vào vòi sen ngừng xả nước tắm. Tôi cố gắng lắng tai nghe cho kỹ thứ âm thanh làm tôi sợn tóc gáy. Có đúng là vừa có ai vừa rung phím đàn gảy nhạc đệm cho tôi. Kỳ lạ, dường như tôi thấy tỏ vẻ e dè với thứ ấy thì nó lại phản ứng ngược lại. Mọi thứ trong căn nhà tôi vừa chuyển tới tĩnh lặng một cách thần bí. Tôi tuy dùng mình lạnh vai gáy với cả sống lưng, nhưng mà tôi vẫn cố trấn an cho tinh thần của mình được bình thường trở lại. Đưa bàn tay xoa vào đầu, vào mặt, vào mũi, tôi tự trấn an bản thân. Không sao đâu Thông, chỉ là ảo giác trong đầu của mày sau một ngày dài làm việc mệt mỏi mà thôi. Chắc là mọi sự chỉ nhầm tưởng, cứ bình thường trở lại đi. Đột nhiên như có một sức hút dị thường nào đó, đôi chân của tôi tự động xê dịch về nơi đang đứng tắm dưới vòi sen. Từng bước chậm chạp sang chiếc gương xoay chải đầu trong nhà tắm. Tôi chẳng hiểu sao tinh thần của tôi dường như không được tỉnh táo cho lắm. Giống như tâm trí tôi đang bị một thế lực nào đó vô hình điều khiển. Đưa hai chân tôi tự động di từng bước trước chiếc gương soi nhằm muốn cho tôi nhìn thấy một điều gì đó. Bất chợt khi đứng trước gương, tôi đưa ánh nhìn của mình nhìn chằm chằm vào trong chiếc gương soi ấy. Trước mắt của tôi là hình ảnh tôi đang hiện ra trong chiếc gương soi. Tấm gương mờ ảo bị hơi nước nóng trong chiếc vòi sen bốc lên cộng với những tia nước phun ra từ vòi sen khi tôi tắm bắn tung tóe lên nó, làm cho hình ảnh hiện ra chiếc gương của tôi cũng nhòe nhòe. Phản xạ tự nhiên trong người nó lại khiến tôi đưa tay của mình lau chùi vào chiếc gương phía trước. Dòng hơi nước bờ ảo cũng liền theo bàn tay vạt nước của tôi mà tém chảy sang hai bên mép gương. Sau khi có một cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước mắt, tôi khựng người lại bởi nhìn thấy hình dáng khác lạ của tôi trong chiếc gương. Một khuôn mặt giống y đúc tôi, trông cá là liêu trai. Nhìn song song vào tôi với một ánh mắt u uẩn, song khẽ nhếch mép lên đối diện tôi mỉm cười ẩn ý. Miệng của tôi há hốc bởi tôi nhận ra một điều kỳ lạ. Rõ ràng bản thân của tôi lúc này khá căng thẳng hoang mang, thì làm sao có thể tự mình nhìn trong gương rồi nhếch mép cười được. Đằng này còn kinh hãi hơn là rõ ràng tôi đang trợn trừng đôi mắt, môi lắp bắp trong nghi hoặc với chính cái bóng dáng của mình trước gương. Thế này cái hình ảnh phía trong chiếc gương ấy lại không phản bác lại hành động y hệt từ tôi, mà nó lại cứ nhìn tôi cười mỉm một cách thật rùng rợn. Bỗng nhiên ngay cái lúc mà đầu của tôi chợt định hình, nhận rõ ra giữa tôi và cái bóng rất giống tôi trong gương là hai người hoàn toàn xa lạ, thì tôi đã thấy trước mắt của mình một cảnh tượng vô cùng quỷ ma. Một khuôn mặt giống tôi như đúc phá lên cười vào mặt của tôi. Không những vậy, âm thanh tiếng cười tôi nghe thấy được, nó lại là cái giọng nam khàn đặc, uể oải khác hẳn với giọng của tôi. Nó làm tim của tôi đập liên hồi thình thịch mãi không ngừng. Chỉ một chút xíu nữa thôi, tôi nghĩ tim của tôi sẽ bắn ra ngoài. Tôi thẳng thốt, thần kinh của tôi bấn loạn, liền với tay lấy ngay một cái quần đùi treo trên kệ đồ trong phòng tắm. Sẵn tay của tôi gom luôn cả bộ quần áo treo trên đó dự định đi chơi tối nay sẽ mặc. Xong tôi vội vàng hấp tấp vụt bỏ chạy ra bên ngoài. Ra tới phòng khách, tôi xỏ vội vàng cả bộ đồ vào người và ngay lập tức ra mở cửa và nhanh tay lái chiếc xe hơi rời đi. Từ đó tôi cứ chạy bon bon trên đường mãi cho tâm trí của tôi bình tĩnh hơn nữa mới định hình mình sẽ đi đâu. Chạy ngoài đường tới nơi đông đúc, Điền sáng choang, tôi mới dám hoàn hồn mình lại, suy nghĩ lại câu chuyện kinh dị tại căn nhà mới mà tôi vừa trải qua. Thật ra có một điều khuất tất mà tôi mới vừa phát hiện được khi suy nghĩ hết từng chi tiết là khuôn mặt ma mị của tôi từng nhìn trong chiếc gương. Tuy nó là rất giống tôi nhưng mà trên khuôn mặt đó có một điểm rất khác biệt. Đó chính là nốt mụn ruồi đen to trên cánh mũi của người ấy. Trên mặt của tôi lại không hề có. Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại của tôi để trước đầu xe cũng liền vang lên. Tôi liếc mắt nhìn về màn hình điện thoại thì thấy là cuộc gọi của thằng bạn thân. Tức tốc tôi tấp xe vào lề đường, đeo tai phone rồi bắt đầu nghe máy của thằng bạn. Xong tôi mới lái xe chạy từ từ. Bởi trong người đang sẵn cơn buồn bực cho nên tôi muốn nói chuyện với thằng bạn nhiều hơn qua tai phone. Alo, tao nghe đấy. Tao gọi tao đúng lúc đi mày. Sao, tối nay có chuyện gì buồn trong người hả? Mà nay lại khen ta gọi đúng lúc. Chuyện mới vừa gặp sao ta cảm thấy khó nói quá lắm. À mày nghe tao hỏi cái này nè Thuận. Mày có tin liệu trên đời này có ma quỷ không? Mà hồn ma người chết còn giống y hệt hình dáng hiện tại của mình, chỉ khác nhau một vài điểm nhỏ xíu ở khuôn mặt thôi. Một sự im lặng bất ngờ ở đầu dưới bên kia, tôi vẫn chưa nghe thì tiếng đáp lại. Được khoảng vài chục giây sau, thằng Thuận bạn tôi cũng lên tiếng, nói ra cảm nghĩ những gì nó biết liên quan đến câu chuyện. Cái chuyện mày vừa hỏi tao, tao thấy nó hơi quen tai quá thể đấy. Dường như là tao đã từng nghe ai đó nói về cái việc tâm linh giống trường hợp như thế này. Chờ tao một lát để tao cố lục lọi xem nào. Giọng của tôi lao sao nháo nhào lên hỏi liên tục thằng bạn thân. Cụ thể là chuyện tâm linh gì đó như thế nào mày kể rõ tao nghe đi. Chứ tao bây giờ cũng gặp phải một chuyện ma mị kinh hoàng khó xử ghê lắm. Giọng của thằng Thuận sau sự hối thúc của tôi cũng liền vang to rõ hơn. Nhưng nó từng là âm thanh chậm rãi từng tận bên tai của tôi. Thật ra trường hợp mày hỏi tao có được nghe người ta nói là song trùng gì đấy. Mà mấy vụ về song trùng thì nó như là một lời nguyền độc địa. Thường trên thế giới này ai cũng sẽ có một phiên bản giống mình y hệt. Nhưng mà lại chỉ là người dưng nước lã không máu mủ gì với nhau. Nhiều người từng truyền tay nhau là tuyệt đối hai con người giống nhau như đúc, không được phạm vào điều cấm kỵ, là tới nơi còn lại từng ở mà gặp nhau. Nếu họ dù vô tình hay cố ý nữa là có lỡ thấy nhau trong cuộc sống, thì chắc chắn một trong hai người họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nghe thằng Tuấn giải thích sau mà tôi tím tái mặt mũi. Nhưng mà thực hư trong câu chuyện tại vì sao người có hình dáng song trùng kia với tôi lại chết trước đây thì tôi không thể nào biết rõ. Nghĩ tới đó thì tôi mới sực nhớ tới bà Tiên, chủ hàng quán cà phê buổi sáng. Bà ta chắc chắn hiểu rõ về người thanh niên bị chết tại căn nhà. Tôi muốn hỏi rõ tường tận mọi thứ thì mau quay xe về dò hỏi bà ấy. Tôi dự định quay xe để trở về cho quán cà phê, thế nhưng mà chợt tôi thầm nghĩ, nếu quay về ắt hẳn bà ấy cũng đã dẹp tiệm, bởi thời giờ bây giờ cũng đã tối, mà hàng quán của bà Tiên chỉ có bán ban ngày. Thế thế tôi liền chốt nhanh với thằng bạn thân câu cuối trước khi tắt cuộc gọi đi, mong rằng sẽ dụ dỗ được nó trong tối nay, về căn nhà mới ngủ cùng với tôi một đêm cho bớt sợ. Còn lại mọi chuyện tôi để sáng mai rồi tính. Ê Thuận, mày bây giờ thấy sao? Khi mà tối hôm qua tao sẽ mời mày nhậu một cử say quắc cần câu tại căn nhà mới của tao, xem như là một buổi lễ ra mắt nhà mới. Tất tần tần trong bữa nhậu từ chỗ ngủ mồi ngon tao đều lo cả, mày thấy thế nào? Thằng Thuận nghe tôi đề nghị thì mắt của nó liền sáng lên. Nó không cần tốn thời gian để ậm ừ suy nghĩ mà liền đồng ý ngay lập tức. Ok thằng bạn tốt, bây giờ tao đang ở nhà tao đây, mày rằng thì chạy qua đón tao một thế. Tôi liền ok một tiếng với thằng Thuận rồi vội vã cúp máy ngang. Chắc giờ nó đang lo tắm rửa để ghé qua nhà tôi. Bạn bè muốn rủ đi đâu chơi thì chỉ có việc bỏ chỗ bỏ cả mồi nhậu ra là nó có mặt liền ngay tức khắc. Tôi nhanh chóng trên đường ghé sang đón thằng Thuận, quan sát xem quán nào bán mồi nhậu ngon và đánh tạt xe vào một quán nhậu vỉa hè trên con phố để mua vài ba món đồ nhậu mà thằng bạn thân của tôi nó thích lai dài nhất. Xong rồi cứ như vậy tôi lái xe thẳng tiến tới nhà của nó, rước nó sang nhà của tôi ngủ với tôi một đêm. Đêm hôm đó cũng bởi có thằng Thuận kề bên, tôi cũng bớt lo sợ hơn. Có lẽ chờ với tôi trước giờ thân thiết với nhau, thằng Thuận nói rõ tôi là thằng hay sống nặng vì tình cảm. Cho nên trong buổi tối hôm đó thằng bạn thân của tôi, nó vào đề trong buổi nhậu chỉ toàn là những câu chuyện tình cảm. Dựa vào lời ra khiến cho tinh thần của tôi buồn bã da diết khi nhớ về mối tình cũ chia tay hơi tiếc nuối. Khuya hôm đó tôi đã say, nhưng say do men tình trên tình đường đầy thất bại. Chẳng còn nhớ gì nhiều về câu chuyện kinh dị hôm qua. Dĩ nhiên tâm linh, nếu có thấy ta biết nó tồn tại, nhưng lại thờ ơ hoặc quên mất sự hiện diện của nó, chắc chắn nó sẽ tìm mọi cách đánh thức lại sự hoảng loạn trong tâm trí của ta. Trong đêm ấy, đúng gần 1 giờ khuya, cũng do tiểu lượng tôi không mạnh như thằng bạn, cho nên sau một hồi ngâm nga từng ly men với nó, tôi cũng đã say bí tỉ ngủ gà ngủ gật một đống trên sàn nhà. Đột nhiên trong cơn miên man say vì rượu, tôi cảm thấy có một thứ gì đó nó lôi tôi xoành xoạch dưới nền nhà, quẳng tôi lên ghế sofa. Lúc ấy đầu óc của tôi choành choạng mệt quá cho nên trôi vào giấc ngủ say lúc nào không biết. Trong đêm thành vắng vạn vật trong căn nhà tôi đang tĩnh mịch âm u, không khác chi cái cảnh vật thuya tại một ngôi chùa. Thằng Thuận bạn của tôi nó vẫn cứ ngồi nhâm nhi một mình từng ly rượu còn lại, trước thân hình đang bị đổ gục nằm say bí tỉ của tôi. Bỗng dưng đang lai dài ngon lành mọi thứ, người của thằng Thuận lại cảm giác buồn tẻ mắc tiểu, nên nó nhanh chân đứng dậy bước đi loạng choạng vào căn phòng tắm, kiêm luôn phòng vệ sinh nhà tôi để giải quyết nỗi buồn. Thằng Thuận vừa chỉ mới cởi xẹt băng tia, bắn rì rê cái vòi nước chứa tự động trong người của nó, thì bên tai của nó lại nghe tiếng ai đó từ phía ngoài chỗ nhậu giục nó mau mau ra. Mày xong chưa Thuận? Đái gì mà lâu vậy? Nhanh ra ngoài còn ngồi nhậu tiếp này. Thằng Thuận đang đứng vệ sinh nghe thấy như vậy giật mình, và cả cái thân người khệ nệ của nó tỏ vẻ ngạc nhiên. Trong đầu của nó thầm nghĩ, cái thằng Thông bữa nay ngon ta, mới bị tao cho uống nằm gục tại chỗ, bây giờ tỉnh lại đòi nhậu tiếp. Vừa suy nghĩ xong, thằng bạn của tôi lại ra ngoài chỗ nhậu. Tỉnh lại rồi hả? Dậy đi, đợi tao một chút, tao đi vệ sinh xong tao lại vào chén chú chén anh với mày. Được một lát, thằng Thông cũng vừa từ trong nhà tắm bước ra. Nó thấy trước mặt là cái thân hình mờ nhạt lạ thường, thấp thoáng như một làn sương giống tôi đang ngồi lù lù một đống ngay chỗ nhậu. Thằng Thuận cứ nghĩ rằng trong đầu không lẽ do rượu. Vừa gặp nó, cái hình dạng đó nhuận miệng cười nhìn nó, nhưng cặp răng thì đen thui. Thằng Thuận tuy đầu óc lâng lâng, nhưng mà nó cũng thấy sao khuôn mặt lại giống tôi, cứ nhạt nhòa vàng vọt dưới ánh đèn làm sao. Thằng Thuận nghĩ rằng trong đầu của nó không lẽ rượu vào, khiến cả thân người của tôi trông có vẻ kinh dị như vậy. Nhưng mà thằng Thuận nào đâu hay biết người trước mắt nó nào có phải tôi, bởi tôi thì đang nằm gục ngay một đống trên chiếc ghế sofa. Còn cái bóng kia tuy không giống tôi thật, nhưng nó lại đang thấp thoáng ngồi bên cạnh chỗ tôi với thằng Thuận, cùng nhậu ở trong đêm, đem cách nơi tôi đang nằm khoảng 7 mét. Sáng hôm sau thức giấc, tôi thấy cạnh tôi là một thằng bạn thân đang ngồi bó gối trong một góc, và nó run rẩy bấn lên từng cơn trông rất tội. Hai con mắt của nó thâm quầng, chất nặng bao hoài nghi, thân xác của nó thì tươi tả như kiểu vừa trải qua một chuyện gì đó động trời ghê gớm, mà bản thân của tôi thì chẳng nào hay biết. Mày bị sao vậy Thuận? Thế tôi vườn vai chẳng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài say ngất ngây con gà Tây, bỏ mặc nó khuya qua, và một mình phải chống chọi lại với cơn sợ hãi, cho nên thằng Thuận mới gằn giọng trong trạng thái vẫn còn run rẩy. Sao mày không ngủ ngáy khò khò trước mặt của tao như hồi khuê nữa đi? Dậy chi mà sớm vậy? Mẹ mày, cái thằng bạn chết bầm đêm qua mày uống phải cái thứ gì mà tao vừa lay người vừa hét ầm ĩ bên tai để cầu cứu mà mày cũng không có tỉnh dậy. Tao không biết là mày mắc phải cái giống gì mà lại không nghe tiếng la hét dần trời của tao chứ. Tôi tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra đêm khuya qua với thằng bạn của mình trong chính ngôi nhà này. Nhưng theo kinh nghiệm, nhìn tiếp phản ứng co do dè dặt lẫn thần sắc khuôn mặt trắng toát không còn giọt máu nào của thằng Thuận, tôi cũng hiểu dần được mọi việc và bớt ngạc nhiên hơn. Cái thằng heo dụ này, mới sáng ra mày có cái chuyện gì gào rú trời bới trách móc tợ mỹ lên như vậy? Bộ đêm qua mày gặp phải ma quỷ trong nhà tao hay sao mà bây giờ mới sáng sớm ra xương trên cây còn chưa tan á? Tao đã thấy mặt mũi của mày cứ sợ chết khiếp lên được như vậy. Thằng Thuận chỉ nghe tôi nói xong câu đó, nó lại ngờ ngạch hết cả người, ngồi suy tư trong giây lát, trên mặt của nó vẫn còn pha một vài nét hoàng hồn khi nhớ về câu chuyện kinh dị từ lúc khuya. Nó khẽ gật đầu nhẹ nhẹ với tôi một cái rồi xác định. Nhà mày đang ở thực sự có ma đấy. Giọng của thằng Thuận thò thè từng câu từng chữ lọt từ lỗ tai này sang lỗ tai kia. Nhưng tới từ ma cuối cùng thì nó liền gằn giọng nhấn mạnh rất dài vào trong tai của tôi. Chắc là nó phải nói to một tiếng như vậy vào mặt của tôi là muốn giảng hết tất cả nỗi sợ hãi bị ém nhẹm trong người mà từ khuya tới giờ nó phải gồng mình chịu đựng. Và nó cũng vừa xác nhận với tôi mọi thứ tôi hỏi lúc nãy là hoàn toàn đúng y sự thật. Tôi liền lắp bắp hỏi, cái gì? Khuya qua mày gặp ma trong nhà của tao? Thằng Thuận vừa gật đầu vừa thở thều thào ra một hơi, cố lấy bình tĩnh còn thẳng thừng đi sâu vào câu chuyện. Ở khuya qua không những ta gặp ma trong căn nhà mới chuyện của mày, mà ta còn bị nó nhát cho chết khiếp luôn đấy. Tôi liền hỏi, thì nó đã cho mày thấy và nhát mày những gì mà tao nhìn thấy mày sơ sắc cả người như vậy? Thằng Thuận bất chợt dùng mình nhiều cái sau câu nói của tôi. Còn ma ấy, nó giả dạng y chang mày. Còn ngồi lù lù mờ ảo như là xương trước mặt của tao, thách tao uống rượu thì với nó. Khuya qua tao lại cứ nghĩ đó là mày cho nên đồng ý. Chén chú chén anh uống say sưa quất cần câu với nó. Nhưng mà kỳ lạ là con ma này nó dân bợm nhậu chính hiệu hay sao? Tao uống với nó cả đêm mà không hề biết say là gì. Tiểu lượng của nó mạnh hơn tao nhiều lắm. Đã thế khi mà ta bị nó cho say như bí tỉ, thì nó còn tưởng ta đã chìm vào giấc ngủ, cho nên nó lại hiện nguyên hình, nguyên dạng là một xác chết thối rữa lâu ngày trước mắt của tao. Kể đến đây thì thằng Thuần bỗng dưng ôm bụng mà nôn mà ói, mà mượn cả nguyên một đống thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Tôi chỉ biết ngồi nhìn cảm thông cho thằng bạn chứ không hề có ý trách móc gì nó, bởi tôi từng trải qua cảm giác khi bị con ma năm ấy hù nhát, nên hiểu hoàn cảnh gai cả ốc thoát hết tim lúc này của thằng Thuận. Kể nhiều đó chưa đủ, dường như vẫn còn chứa nhiều sự chất chứa kinh hãi tột cùng, thằng Thuận lại cất giọng run rẩy kể tiếp. Đặc biệt khi ta còn nhớ con ma đó trước khi đứng lên lướt đi trên mặt của nhà nó, nhìn sòng sọc vào tao, nhuền miệng ra cười với tao một cái để ma mị. Nhìn tao, nó tưởng tao đã ngủ cho nên cười với tao xong là nó giơ tay vẫy chào tạm biệt tao trước khi nó rời đi. Nhìn điều bộ kinh dị lúc ấy của nó mà tao sợ muốn đái ướt nhẹp cả da quần. Mà ngộ là tao cứ tưởng rằng con ma năm đó nó sẽ rời đi khỏi đây tới một nơi xa lắm, nhưng mà không phải như vậy. Khuya qua tao thấy nó tròn chui tọt xuống dưới và biến mất tầm trước ánh mắt sợ hãi của tao. Trước giờ lúc con ma nhảy xuống cái lỗ đó thì tao thấy nó vác từ đâu ra một cái búa thật to. Nó giơ cái búa lên đập mạnh xuống nền nhà một cái. Nền nhà này nứt toang loang lổ cả ra, thì tao lại thấy con ma nằm ấy nó chui tọt xuống cái lỗ. Xong nó ở dưới lỗ đó tự săn lấp đất đá lạch cạch một hồi. Cả nền nhà bỗng dưng xe khít trở lại như cũ. Tôi nhìn vào khuôn mặt khi kể lại mọi chuyện của thằng Thuận thì thấy mặt mũi của nó đã chảy ướt đẫm cả mồ hôi. Thế vậy tôi liền sấn tới ngay chỗ nó đang ngồi, lau mồ hôi vỗ về ngang vai an ủi lấy nó, cho tinh thần của nó tĩnh tâm trở lại. Càng nhìn thằng bạn tôi càng thấy khuôn mặt của nó bây giờ bơ phờ uể oải, giọng nói thì không muốn ra hơi. Chắc là nguyên đêm qua do kinh sợ quá, nó chỉ toàn thức chứ không hề chợp mắt được miếng nào. Tôi chợt nghĩ đúng là thằng bạn tôi đêm qua đã phải gánh chịu cái vận đen, toàn âm khí bám đầy tồn tại xung quanh căn nhà thay tôi. Giờ nghĩ lại hành động ngồi run rẩy muốn bay hồn lạc phách khi sáng của nó mà tôi thấy vừa tội vừa thương. Cũng nhờ thằng Thuận kể rõ mọi chuyện mà nó từng thấy khuya cho tôi mới láng máng chợt nhận ra nhiều điều khuất tất trong ngôi nhà này. Tôi liền lao vụt dậy nắm tay mạnh thằng Thuận lôi tọt nó đi cùng với tôi ra chỗ quán của bà Tiên bán cà phê. Vừa lôi tay của nó đi tôi vừa hối: nhanh lên, mau đi theo tao ra đây, rồi mày sẽ hiểu rõ tường tận mọi chuyện. Nơi tôi cố gắng nắm tay của thằng Thuận lôi đi là một khung cảnh khá quen thuộc, không có nơi nào khác chính là quán cà phê hôm qua tôi từng ngồi. Khi tôi với thằng Thuận vừa đặt mông ngồi xuống, tôi liền cất giọng kêu to vọng vào bên trong chỗ bà chủ quán đứng: cô Tiên, cô mang cho con 2 ly cà phê với 3 điếu con mèo nhé cô. Giọng của bà Tiên ở bên trong vọng ra: cô thấy rồi, tí nữa cô mang cà phê cho 2 đứa, quán cô này đang vắng, tí nữa cô ra tha hồ tụi bách trò chuyện. Ít phút sau khi bà Tiên vừa mang thức uống ra bên ngoài đặt lên trên bàn của tôi, do sốt sắng trong người quá cho nên tôi đưa tay nắm khẽ ngay vạt áo của bà, kéo chỉ chỗ bà ấy ngồi đối diện 2 đứa tôi, cho tôi còn hỏi rõ: này cô Tiên, cô sang ghế đối diện 2 đứa con ngồi cho 2 đứa con hỏi nhờ một chút chuyện. Hôm nay con có dẫn bạn con tới để uống nước bởi 2 đứa con hiện đang có một số thắc mắc xung quanh câu chuyện mà cô hiện biết rõ. Cô có thể vui vẻ giúp tụi con kể cho tụi con nghe hết đầu đuôi câu chuyện trước đây về người thanh niên Tiên Khải từng sống trong căn nhà địa chỉ 521 gần đây được không? Bà Tiên khựng lại cả người, khẽ nhíu mày, hé cầm kính trên mắt sau câu hỏi từ tôi. Bà đang đứng trên tay cái khay đựng 2 ly cà phê, chưa kịp để xuống thì đã nghe bên tai câu hỏi và lời đề nghị liên hồi từ tôi. Âm thầm bà Tiên để ly cà phê xuống dưới bàn. Sau đó bà lấy tay khều ngay cái ghế vải bố gần đó. Ánh mắt của bà trầm tư như đang cố nhớ về câu chuyện liên quan đến người thanh niên tên Khải. Nói về thằng Khải thì chắc cô kể ra cho 2 đứa mày nghe chuyện của nó thì biết bao giờ cho hết. Bởi nhiều người đồn thổi về chuyện của nó sau khi nó đột ngột biến mất tại nơi đây nhiều lắm. Chẳng biết tin nào đúng, tin nào sai mà cô kể cho 2 đứa bày nghe bây giờ. Thôi cô cứ kể đại một cái tin nào mà cô cảm thấy hơi đúng với cảm giác của cô về thằng Khải cho 2 đứa bày nghe. Nói đến đây thì bà Tiên bưng ly trà đá của bà, đặt bên trên bàn uống ngụm rồi thùng thẳng kể tiếp. Thật ra cái thằng Khải đấy hồi xưa nó vốn là một khách ruột tại quán của cô. Ngày nào mà cô không nhìn thấy mặt của nó ra ngoài quán cà phê, xong phì phèo vài hơi thuốc lá trước mặt của cô. Nó là dân kỹ sư xây dựng công trình làm hợp đồng cho công ty. Mà cô nghe nói là công ty của nó làm chỉ đâu quanh quẩn gần đây. Hồi xưa nó chuyển về đây sống là để cho tiện công việc lui tới công ty. Ngôi nhà số 521 gần đây. À mà hình như cô thấy cái nhà đó con đang ở phải không? Thiệt tình nghĩ ra cũng lạ. Xưa cái thằng Khải nó cũng ở đó. Rồi bây giờ nó biến đi đâu mất tiêu. Cô thấy mày lại thích căn nhà đó ở. Cả hai đứa thì lại có ngoại hình giống y xì nhau. Tôi và thằng Thuận thì vẫn đang chầm chú nghe câu chuyện từ miệng của bà Tiên. Sau đó bà chậm rãi kể tiếp. Mà ngôi nhà hiện tại bây giờ thì cô không biết ông Bách ý bán cho ai khi nào. Còn ngày xưa thằng Khải nó ở chỉ là thuê tại nhà ông Bách. Thằng Khải nó kể với cô là ông Bách khi xưa là khách hàng của công ty nó. Thế nó làm công trình sửa sang nhà cửa cho ông đẹp quá cho nên ông quý. Ông ấy cho ở nhờ cái căn nhà xây năm 21 gần đây của ông. Cho thằng Khải tiện qua lại công việc ở công ty. Thế nhưng mà cô thì chẳng biết làm sao mà một thời gian một năm trở lại đây, thằng Khải nó lại biến mất tích. Cô nghe được người ta nói dâm răng đồn đại khắp làng là thằng Khải nó từng chơi lô đề bóng bánh, cho nên vay mượn tín dụng đen bên ngoài. Cô nghe đồn là nó bị mất tích do không có tiền trả nợ, cho nên bị bọn cho vay nó bắt cóc, mang sang nước ngoài mổ nội tạng cấn trừ tiền vay cho bọn bắt cóc ấy thì phải. Cô thì cô chỉ nghe đồn dâm răng đình đám bàn tán xôn xao, tin về thằng Khải nó như vậy thôi, chứ nội tình thế nào thì cô cũng không rõ. Tôi nghe bà Tiên kể đến đây thì liền giật mình hỏi bà ấy. Thế thanh niên tên Khải đó bị dân xã hội đen bắt cóc lúc mà anh ta còn ở ngay căn nhà 521 kia à cô? Bà Tiên trầm tư một lát rồi trả lời. Cô không biết rõ nữa cháu, chỉ biết là từ ngày thằng Khải nó bị mất tích là ông chủ nhà cũng đóng hẳn cái cửa nhà đó nửa năm. Nửa năm sau ông đem nó đi giao bán trên mạng, nghe đâu có người nhìn thấy cho nên đến xem rồi đồng ý mua mấy tháng nay. Xong tự dưng sau này cách đi ít ngày cô lại thấy con truyền về ở trong đó. Đang kể giữa chừng bà Tiên nhân lật sực nhớ là một điều gì đó. Bà tự động đứng lên xong tiến thẳng sâu vào bên trong căn nhà. Bỗng đầu ít phút sau bà Tiên cầm ra trên tay của bà một cái điện thoại. Bà mang chiếc điện thoại ấy dẫn ra chỗ của thằng Thuận đang ngồi. Rồi bà mở điện thoại lên. Ra ra một thứ gì ẩn chứa bên trong màn hình điện thoại một lúc. Ít giây sau, bà Tiên vắt tay của tôi bảo tôi và thằng Thuận hãy hướng mắt vào trong màn hình để xem hình ảnh của một người. Trước mắt của tôi và thằng Thuận là màn hình điện thoại hiện lên, hình ảnh của một người thanh niên trạc độ tuổi của tôi. Thằng Thuận trợn tròn hai mắt, miệng mồm của nó líu cứu, chân tay run rẩy. Giọng của thằng Thuận lắp bắp. Đây là tấm hình của ai? Sao nó giống tạc mày như thế hả Thông? Không những vậy, người trong hình còn giống cái hồn ma đêm qua hiện ra nhậu nhẹt với tao nữa. Nghe thằng bạn của mình cứ lên giọng hỏi bên tai. Nghe giọng của thằng bạn cứ lải nhải bên tai. Tôi hiểu rõ thằng bạn của tôi đang nói về vấn đề gì. Riêng bà Tiên thì ngơ ngác nhìn sừng sững vào Thuận. Này cháu, mày đang nói vớ vẩn cái gì trước mặt cô? Cái thằng trong tấm hình cô đặt trước mặt tụi bay nó là thằng Khải. Mà thằng Khải thì cô vừa kể hết cho tụi con nghe rồi còn gì? Thằng Thuận liền phản pháo, nó khăng khăng khẳng định. Sao cô biết là người thanh niên này chưa chết mà chỉ bị mất tích cả cô Tiên? Cô chưa hề gặp lại được người này trong hơn một năm dài như vậy. Thì có cơ sở nào đảm bảo anh ta còn sống? Đã vậy hồn ma đêm qua con gặp tại nhà của thằng Thông đó. Hồn ma ấy con nhớ rõ mồn một là một điều là nó mặc trên người bộ quần áo giống y như là cái người trong hình này. Cả nét mặt hình dáng của cái hồn ma đêm qua hiện ra nhậu với con. Nó y đúc như khuôn mặt của người trong tấm hình này. Bà Tiên nhìn ánh mắt lẫn điều bộ cử chỉ khi nói của thằng Thuận, nó làm cho bà không muốn tin cũng chẳng thể tin. Trong đầu của bà từ từ suy nghĩ về mọi thứ trước đây kết nối lại. Xong bà Tiên im lặng một vài giây cũng quyết định lên tiếng. Mà bây giờ cô suy nghĩ kỹ lại tất cả lời nói của hai đứa, cô mới phát hiện ra nhiều điều khuất tất liên quan đến thằng Khải trong đó. Cô nghĩ có khi nào thằng Khải nó đã chết thật rồi không? Thằng Thuận liền đinh ninh. Nó chết thật rồi đấy, chứ không lẽ là chết giả sao cô? Còn nghĩ tên Khải ấy có lẽ vướng vào vấn đề gì khuất tất với tệ nạn xã hội, cho nên đã bị người nào đó giết chết phi tăng xác dưới đáy nền của căn nhà. Bà Tiên gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng tình với lời nói của thằng bạn tôi. Rồi hai đứa bây giờ tính sao? tiếp tục bỏ qua những khúc mắc tại căn nhà ấy, song vẫn nở xem như là chưa có chuyện gì xảy ra, hay là quyết định điều tra ra Ngô Gia Khoai hết vì nó. Thằng Thuần cũng chen ngang, tao nghĩ là đã liên quan đến tâm linh ma quỷ thì nên mời thầy về giải quyết cho mau lẹ. Để lâu tao e là căn nhà này sẽ không có ổn đâu. Không bị âm khí nhiễm vào người suy kiệt mà chết, thì cũng bị thứ âm ti ấy nó dọa cho đến chết khiếp thôi. Tôi liền vặn váo lại lời của thằng Thuận. Nhưng mà căn nhà đó là của sếp tao, tao đâu có quyền đào bới lục tung nền móng của nó lên khi mà chưa được sự cho phép từ sếp hả mày? Thằng Thuận lúc bấy giờ liền trò mõ vào mà nói. Thì giờ gọi xin phép sếp mày đi. Có khi ông biết ông cho đào bới móng nhà lên liền đấy chứ. Chứ mua nhà mà dưới nền nhà có xác người nằm đó thì sau này ai ở với nó cho được. Vui thì nó hóa ma hóa quỷ ghẹo cho mình mỗi đêm, xui thì nó khiến cho tán ra bại sản thân bại danh liền lúc nào không hay. Nhưng mà hoặc may là biết bị như vậy mà có tâm đào xác của họ lên chôn cất tử tế, sau này mang ơn của họ, họ làm cho mình làm ăn phát tài bất ngờ đó. Thằng Tuần bạn tôi chỉ vừa nhắc đến sếp thì ngay trong túi quần của tôi đột nhiên rung lắc bần bật, âm thanh tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi móc điện thoại từ túi quần nhìn vào màn hình đúng như thường lệ. Giờ này chỉ có mỗi mình sếp gọi cho tôi. Chắc là ông ấy kêu tôi chạy qua nhà đưa đón ông ấy đi công việc. Tôi liền nhanh tay bắt máy trả lời. Em nghe này sếp. Vâng ạ, em biết rồi. Nhưng mà sếp ơi, hôm nay em có chuyện quan trọng gấp liên quan đến căn nhà của sếp. Em muốn nói rõ cho sếp nghe. Thật ra thì chuyện này nó liên quan đến tâm linh. Không có đùa được đâu. Em nghĩ là nên nói ra cho sếp biết để tìm cách giải quyết. Thật ra sếp tôi thuộc mẫu người cực kỳ mê tín, bởi ông ấy là dân làm ăn kinh doanh nhiều thứ. Tôi thấy ông ta luôn tin vào tâm linh cũng không sai, bởi kinh doanh liền vòi súng chó mấy hồi. Vừa nghe tôi nói chuyện có liên quan đến tâm linh, sếp tôi cứ như người đứng hình trong cuộc gọi. Tôi cảm thấy ông ấy im lặng hồi lâu để suy nghĩ một điều gì đó. Xong ít phút sau tôi mới nghe giọng của sếp căn dặn bên tai. Nghe sếp dặn dò xong tôi liền cúp nhanh điện thoại, còn dành thời gian riêng làm theo lời của sếp. Nhìn về phía bà Tiên tôi liền giục. Cô Tiên à, cô tính tiền cà phê với thuốc cho con đi. Sếp còn ông ấy bảo ghé qua nhà của ông ấy. Bây giờ con chở thằng bạn con về nhà của nó, cho nó nghỉ ngơi khỏe người. Xong con còn chạy lẹ qua nhà của ông sếp để con chở ông ấy qua nhà của ông thể tâm linh. Bà Tiên vội vã tính tiền uống nước. Tôi thấy mặt bà ấy cũng nóng lòng muốn nghe ngóng tình hình câu chuyện tâm linh bên căn nhà của tôi. Bà ấy cứ nhắn nhủ bên tai của tôi mít một điều. Thông này, con mà rước được thầy phong thủy về đây, thì khi chạy ngang qua quán nhà cô, mày nhớ bấm kèn inh ỏi ra hiệu cho cô biết nhé. Mày mà về tới nhà mày có thêm ông thầy phong thủy đi theo, thì hôm nay cô sẽ nghỉ bán quán nước một hôm. Cô muốn sang nhà mày xem tình hình mọi thứ thế nào. Tôi khẽ gật đầu đồng ý theo yêu cầu của bà Tiên, xong vội vàng lặng lẽ rời khỏi quán nước. Tôi định chờ thằng Thuận về nhà cho nó ngủ một giấc lấy lại sức. Thế nhưng cái thằng bạn sức trâu sức bò của tôi nó lại không chịu nghe theo lời của tôi. Tôi nghĩ chắc sức khỏe của nó bây giờ là sức voi luôn rồi. Rõ ràng nguyên đêm qua nó vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Bây giờ nó lại đòi tôi phải chờ nó ngồi theo xe qua nhà sếp chờ ông thầy phong thủy tới. Thằng Thuận nó cứ nằng nặc đòi theo dõi vụ việc đào bới xác chết dưới nền nhà. Tôi đành gượng ép bản thân chở nó đi luôn qua chỗ bên sếp. Ngay ngày hôm đó khi rước sếp tôi vào bên trong xe, thằng Thuận ngồi bên trong xe cùng với sếp, nó liền kể cho sếp tôi nghe tường tận những thứ mà nó gặp phải. Sếp tôi nghe xong ông chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu, bởi một trong số nghề của ông ấy hiện tại là kinh doanh cái nghề mua đi bán lại bất động sản. Chuyện ngôi nhà trước đây ông ấy mua xong rồi phát hiện bị ma quỷ ám, bây giờ thỉnh thoảng lại nghe kể hoài như vậy. Giết nó làm sếp tôi xem việc bị người âm quấy phá nhà, nó quá quen quá bình thường. Ông thầy phong thủy sếp tôi biết hiện nay cũng là do trước đây tại một căn nhà khác sếp tôi từng mua, bỗng dưng sau này là có hiện tượng âm khí bao quanh. Sếp tôi kể lúc đó căn nhà đó khi mà sếp tôi cho người nào thuê kinh doanh buôn bán, họ cũng đều bỏ của chạy lấy người. Tình hình u ám căng thẳng, sếp tôi mới bắt buộc phải tin rằng trên đời này có ma quậy phá. Thời gian đó sếp tôi được người quen giới thiệu tìm đến thầy phong thủy ở dưới miền xuôi. Sếp mới ngay lập tức thỉnh ông thầy về trong căn nhà hồi trước cúng kiếng thỉnh vong ám rời đi. Ngày hôm ấy có mặt tại căn nhà tôi mới chuyển tới có 5 người, là tôi, sếp, ông thầy phong thủy, bà Tiên và thằng Thuận. Với mấy bước chân vào căn phòng chốt bộ ghế sofa, ông thầy phong thủy khẽ nhăn mày, sau đó ông đưa tay liền bấm độn. Bấm xong, ông thầy phong thủy quay sang nói chuyện với sếp. Chắc không ổn rồi ông Long ạ. Cái vong này chết oan, âm khí mạnh như vậy, chắc là anh ta sẽ không chịu cho chúng ta lập đàn cúng kiếng, vớt cái xác bị vùi dưới móng nhà lên đâu. Nghe ông thầy nói như vậy, khuôn mặt của sếp tôi lo lắng. Vậy không còn cách nào giúp vong người thanh niên rời khỏi đây sao thầy? Thôi thì để tôi lên lễ cầu cơ, tự xuất hồn gặp hồn ma kia hỏi chuyện xem sao. Chứ ma quỷ nó không cho mà cố ý làm trái nguyện ý của nó, tôi e ngại là sau này nó sẽ tìm cách trả thù. Một bàn cầu cơ được ông thầy phong thủy nhanh chóng lập ra, hai ngọn nến trên bàn cũng đã được đốt cháy. Từ nghe ông thầy nói đó là cách duy trì ánh sáng dương gian, xoay dọi vào gói âm u dẫn lối cho hồn của ông thầy. Sau khi gặp được vong ma của người kia thỏa thuận với họ xong, sẽ biết đường trở về thân xác như cũ. Ông thầy trước khi ngồi thiền định trong một góc, ông ta còn căn dặn xếp tôi rằng hãy đốt cắm nhang dự bị vào trong lư liên tục. Phòng hờ nến mà có lỡ bị sự cố thất ngấm giữ chừng thì vẫn còn hương nhan tỏa ra để dẫn hồn cho ông ta sau khi cầu cơ được quay trở về thân xác. Trong căn nhà tôi hiện đang đứng quan sát, khói nhang đèn nến hòa quyện với nhau. Giờ chỉ còn lại 4 người đang toát hết cả mồ hôi, đứng vừa thay phiên nhau tới thắp nhang liên tục trên bàn cầu cơ, vừa giật thoăn thoắt trong tim khi nhìn ông thầy phong thủy ngồi im một chỗ để xuất hồn. Trong đầu của tôi cứ miên man suy nghĩ âu lo, có khi nào hồn của ông ấy một đi không có trở lại. Nhưng đâu chừng được khoảng 4 hồi nhang thắp lên liên tục thì hồn vía của ông thầy cũng trở về thân xác của ông ta. Mọi người trong nhà thấy ông ta khẽ cử quậy và dùng mình một lúc, sau đó thì hai mắt của ông ta cũng chừng chừng mở ra bất ngờ. Mồ hôi mồ kê trên trán của ông thầy đổ nhiều xuống khắp cả thân thể. Hồn vừa trở về thân xác là ông thầy cũng liền cố hít sâu một hơi lấy lại phong thái. Sau đó ông ta chậm rãi nói, căn nhà này sẽ ổn thôi nếu mà chúng ta biết sống đúng với tình người. Sếp tôi liền hỏi, thầy nói vậy là sao ạ? Nếu thầy biết cách nào hóa giải âm khí cho căn nhà này của tôi thì nhanh nhất thì cứ nói ra. Tôi rất tin tưởng thầy, thầy nói làm sao tôi làm y như vậy. Ông thầy liền gật đầu. Hồn ma trong căn nhà này có nói với tôi là sẽ rời đi không phá căn nhà nữa. Nếu được ông giúp anh ta tố cáo người trước đây giết anh ta, xong giấu xác dưới nền nhà. Và nếu ông chịu đem những bằng chứng giết người của tên bất nhân tính đã ra tòa tố giác giúp hồn ma căn nhà này ra đi một cách thanh thản, thì từ nay về sau họ sẽ theo tôi đi siêu thoát, không vất vưởng ở nơi này nữa. Sếp tôi rất muốn đồng ý nhưng mà không biết phải tố cáo ai, bởi ông không biết kẻ nào trước đây từng giết người giấu xác cho nên ấp úng. Tôi chỉ mới mua căn nhà này ít tháng thì sao tôi biết mọi chuyện trước đây như thế nào? Ông thầy phong thủy liền nói thêm, ông yên tâm đi, tất cả tăng chứng vật chứng có thể tố cáo kẻ giết người trước đây nó đều nằm dưới nền nhà. Trong cái xác của nạn nhân đang ẩn chứa rất nhiều thông tin bí mật của kẻ giết người. Giờ chỉ cần đào xác dưới nền nhà lên là sẽ tìm ra được bằng chứng. Khuôn mặt sếp tôi lúc này không một chút căn ngăn. Sếp tôi liền gật đầu đồng ý. Được, tôi đồng ý điều kiện của họ. Thầy cứ nhắn với họ là yên tâm tôi sẽ vạch mặt người từng giết họ trước đây ra tòa. Giờ thầy cần hoàn tất phần cúng kiếng, xong cho tôi còn cho người đập phá nền nhà kẻo họ dưới nền nhà, rồi kéo xác của họ dưới nền nhà lên. Sau khi nhận cái gật đầu xác nhận từ sếp của tôi, ông thầy phong thủy mới lập đàn cúng kiếng với vòng ma cho xong phần của ông. Còn về phần đập nền móng nhà, mang cái xác ở dưới nền nhà lên thì là nhiệm vụ trọng trách của sếp và lính lác như bọn tôi. Được sự đồng ý của sếp ngay trong ngày hôm đó, nền nhà ngay bộ ghế sofa trong phòng khách đã được công nhân ở công ty được sếp tôi điều tới đập phá để tìm xác. Thật bất ngờ là một điều kinh hoàng hiện ra trước mắt của tôi, những người theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối như tôi. Thằng Thuận, bạn tôi và bà Tiên dưới nền móng của căn nhà đúng là đang chứa đựng một cái xác mục nát thối rữa từ lâu. Một mùi hôi thối kinh khủng sống ngay vào mũi chui xuống cổ họng của tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Nó làm cho mọi người chỉ muốn buồn nôn ói mửa. Rồi bò từ trong cái xác nam mục thối ấy, tương tự lúc nhúc bò ra ngổn ngang trong một góc nhà, trông thật quá đỗi kinh tởm. Chỉ sau trong ngày hôm ấy, khi tin tức về ngôi nhà của ông Bách trước đây đã bán cách đây vài tháng, thế nên móng nhà ấy lại có chứa một xác người bị lan truyền ra. Ai nấy đều ngỡ ngàng và lẫn nhiều sự hoang mang tột độ, bởi họ không nghĩ rằng người thanh niên khi xưa tên Khải từng lưu trú tại căn nhà ấy lại là kẻ thù ác nào đó giết hại một cách thảm thương, rồi còn bị giấu xác dưới nền móng sâu như vậy. Riêng xếp tôi thì theo thời gian những gì ông từng thắp nhang khấn vái trước vong ma của người thanh niên tên Khải, xếp tôi cũng đã thực hiện đúng trọng trách trong lời hứa. Ông đã đem bằng chứng thu thập được từ trong xác chết dưới nền nhà đến tòa án của thành phố để tố cáo kẻ đã gây ra cái chết cho người thanh niên tên Khải. Vụ việc được điều tra rõ, luật pháp cũng đã bắt kẻ thủ ác phải trả giá bằng bản án tử hình trong vòng một năm tòa xử. Và sau đó thì mọi việc liên quan đến câu chuyện ma mị đó cũng được khép lại mãi mãi về sau. Theo tôi biết thông qua án mạng trên thì kẻ thủ ác gây nên cái chết cho người thanh niên Khải có một khuôn mặt giống y tôi, là một đồng nghiệp trong công ty của Khải. Người đồng nghiệp này lúc trước là anh em rất thân thiết, thường xuyên lui tới công việc với Khải, nên thường được Khải mời về căn nhà tạm trú để nhậu nhẹt. Thế nhưng tên thủ ác kia lại là một tên nghiện cờ bạc cá độ bóng banh online, cho nên hắn luôn rủ dê xúi Khải bắt độ bóng banh trùng với hắn. Những khi thua thì lúc trước hắn còn gửi lại tiền cho Khải chia ra cho nhà đài, còn khi thắng nhận tiền từ nhà đài thì Khải và hắn cùng chia ra cho nhau mỗi người một ít. Thật là xui khiến làm sao mà vào một hôm cả Khải và hắn đều quyết định chơi lớn, bắt chung một trận bóng cá cược số tiền qua mạng bỏ ra rất nhiều. Hôm ấy không ngờ may làm sao, sau chầu nhậu tại nhà cùng xem trận bóng, thì đội bóng mà Khải và tin kia đổ đều thắng y tỷ số mà cả hai đã bắt. Hôm ấy một trong hai người ai cũng biết là mình đã trúng đậm khi nhận tiền vào ngày mai. Đêm ấy vui quá, Khải và tin kia quyết định nhậu với nhau một chầu thật to. Nhưng rượu vào và lòng tham nổi lên, tên đồng nghiệp thủ ác đã nảy ra ý định giết chết Khải giấu xác dưới nền nhà để độc chiếm số tiền cá cược chung. Vì là dân xây dựng cho nên tên đồng nghiệp của Khải có kinh nghiệm đào bới nền móng nhà, đập ra vá lại, nên kế hoạch đào vết nền móng nhà như thế nào cho nhanh chóng để chôn giấu xác của Khải, nhanh và bí mật không một ai biết được. Hẳn là hắn đã giết người và âm thầm đào mới bóng nhà lên làm nơi giấu xác của nạn nhân, xong xây lắp lại một cách an toàn hơn trong một năm qua mà không hề một ai hay biết mọi chuyện lại kinh dị đến như vậy. Thế nhưng mà tội ác bị vùi sâu nào đi chăng nữa rồi cũng đến lúc phải trả giá trước lưới trời lồng lộng. Tên đồng nghiệp bất nhân tính không ngờ cũng có ngày gánh hậu quả giết người giấu xác tại tòa như hôm nay, mà hắn cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của hắn trước án tử của tòa sau một năm thi hành án. Có lẽ sau khi được xếp tôi lấy lại công bằng cho cái chết oan ức của mình, hồn ma của người thanh niên tên Khải giống tôi như đúc, cũng thanh thản ra đi về cõi siêu thoát, không còn vất vưởng lại trần gian tại căn nhà của xếp tôi để chọc phá tôi, hay là muốn nhậu nhẹt cùng thằng bạn tôi như trước. Riêng tôi sau vụ giết nền nhà có ma ngay nơi tôi ở, tôi lại nhận ra được một hiện tượng siêu nhiên lạ lùng luôn luôn tồn tại song song, thường trực trong cuộc sống con người chúng ta. Đó chính là hiện tượng song trùng, là một hiện tượng tuy không cùng huyết thống, không quan hệ họ hàng ruột thịt, nhưng trong mỗi người đang sống trên cùng thế giới như chúng ta, một ngày nào đó lại vô tình phát hiện sẽ có một người tự dưng ngược lối, có khuôn mặt hình dáng giống y như đúc với chúng ta. Ta thế khi tìm hiểu kỹ hơn về hiện tượng lạ song trùng thì theo tôi được biết hoặc được người khác kể cho nghe, trên thế giới còn có một số người không huyết thống. Họ không những giống nhau về thể hình bên ngoài mà còn trùng cả ngày tháng năm sinh với nhau. Nhưng mãi mãi những người ấy họ không bao giờ được đối mặt trực tiếp nói chuyện với nhau, vì đó vốn là quy luật tự nhiên của vũ trụ. Nếu xảy ra chuyện đối mặt nhau giữa hai người song trùng thì ắt hẳn một trong hai người giống nhau như tạc ấy chắc chắn phải chết trước mặt nhau một cách để bất ngờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.